Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, kinh thành chuyện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Du Ons bắp thất thải châu và tặng nguyệt phiếu lại nói Tần Thiên. Bình Định huyện Long Khẩu trong ngoài kẻ gian khấu lúc này kinh thành Trường An bên này. Nhưng cũng không quá yên ổn. Từ Tần Thiên bị cách chức đến huyện Long Khẩu sau đó. Ngắn ngủi nửa năm thời gian, Lý Kiến Thành cùng Bùi Tịch cùng với Duẫn Đức Phi liên thủ. Đem Lý Thế Dân bên người những cái kia đắc lực võ tướng văn thần rối rít cho điều ra kinh thành. Hôm nay Lý Thế Dân bên người, võ tướng chỉ còn lại Trình Giảo Kim một người. Liền cái này, cũng là Lý Kiến Thành xem Trình Giảo Kim không thể trọng dụng. Cảm thấy Lý Thế Dân bên người có hắn không có khác biệt. Nhờ vậy mới không có hãm hại hắn. Trừ Trình Giảo Kim bên ngoài, văn thần vậy chỉ còn sót Trưởng Tôn Vô Kỵ, Cao Sĩ Liêm, Trương Công Cẩn các người, giống như Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh bực này mưu sĩ, đều là Lý Kiến Thành cái đinh trong mắt, sớm bị làm ra Trường An. Lý Thế Dân người bên cạnh lực đơn bạc, mặc dù đây là hắn cố ý tạo nên, nhưng hắn ở kinh thành thế lực ít đi, tùy tiện cũng sẽ không làm sao dám ra mặt, trong ngày thường cũng chỉ thay đổi an phận liền rất nhiều. Mỗi ngày trừ vào chiều xử lý chánh vụ, bãi triều sau đó liền ở trong phủ rỗi rãnh ngồi, thật giống như một cái nhàn vân giã hạc vậy người. Lý Kiến Thành gặp Lý Thế Dân như vậy, cái này mới rốt cục yên tâm phòng. Thật ra thì, chỉ cần Lý Thế Dân không cùng hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, hắn ngược lại cũng không thật muốn giết chết Lý Thế Dân ý nghĩa. Cuộc sống chỉ như vậy quá, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Có thể thì thật như vậy, nhưng ngay khi mùa hè nóng bức đang lúc, trong cung lại đột nhiên ra một chuyện. Lý Uyên ban đêm đột nhiên gặp ác mộng, từ trên giường giật mình, sau đó liền cũng không ngủ được nữa. Hơn nữa, chỉ cần hắn vừa nhắm mắt, ác mộng liền không ngừng hiện lên, để cho hắn không được an bình. Tin tức này rất nhanh truyền đến tất cả hoàng tử công chúa nơi đó. Cho nên sáng sớm ngày thứ hai, Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân các người liền vội vàng tới. Phụ hoàng, nghe đêm qua ngài không có nghỉ ngơi tốt. Lý Kiến Thành mặt đầy cuống cuồng, Lý Thế Dân các người đứng ở bên cạnh, cũng là một cái khẩn trương không dứt. Lý Uyên tẩm cung là phòng tự mưa, cho nên cũng không phải là rất nóng, nhưng lúc này Lý Uyên ngồi ở trên giường, trán nhưng toát mồ hôi lạnh, tựa như đêm qua ác mộng còn không tản đi hết. Hắn mờ mịt quét một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Lý Thế Dân trên mình. Bất quá rất nhanh liền lại nhắm hai mắt lại. Phụ hoàng không có sao, chẳng qua là mệt nhọc, nghỉ ngơi một chút thì không có sao. Các người tất cả đi xuống đi. Một đám hoàng tử công chúa thấy vậy, cũng chỉ có thể tốt nói khuyên giải an ủi đôi câu. Sau đó liền mỗi người lui đi, lại nói những thứ này hoàng tử công chúa rời đi sau đó. Lý Uyên lại lần mở mắt. Hắn đôi mắt hơi chăm chú, lau một cái vẻ buồn rầu hiện lên trên mặt. Đêm qua mộng, rất kỳ quái, hắn chỉ nằm mơ thấy máu, rất nhiều máu. Máu kia từ cung nội một mực chảy tới bên ngoài cung, giống như là một mảnh biển máu. Hắn đứng ở hoàng cung lầu các lên, bốn phía không có một bóng người, chỉ có vô tận đêm tối và máu. Cảnh tượng kia phảng phất là địa ngục nhân gian. Hắn không ngừng kêu, nhưng mà cũng không có một người đáp lại. Hắn không biết mình làm sao biết làm như vậy mộng. Hắn thậm chí không dám đưa cái này mộng nói cho người bất kỳ. Hoặc là nói, thật ra thì hắn ít nhiều đoán được một chút tình huống. Chẳng qua là hắn không muốn tin tưởng mà thôi. Ngôi vị hoàng đế tranh. Vậy hướng vậy đời không phải muốn đổ máu hy sinh. Hắn cảm thấy nhất định là một đoạn thời gian gần đây Lý Thế Dân người rối rít bị điều đi, để cho hắn lòng có chút bất an. rất sợ Lý Thế Dân làm xảy ra cái gì quá khích sự việc tới, cho nên mới không ngủ được gặp ác mộng. Đây cũng là hắn ngày hôm nay tại sao lại xem Lý Thế Dân nguyên nhân. Mình đứa con trai này không phải là một người an phận à? Đông Cung, Lý Kiến Thành trở lại Đông Cung sau đó đem tình huống cùng Tống Công Khanh nói một lần. Sau khi nói xong, mặt đầy khẩn trương, bản thái tử xem mặt của phụ hoàng sắc rất kém cỏi à. Không biết có hay không tìm ngự y xem qua, tình huống lại là như thế nào? Hắn hôm nay phản ứng vậy rất không đúng, tựa như cũng không muốn để cho chúng ta quá quan tâm chuyện này. Đối với mình phụ hoàng, Lý Kiến Thành vẫn rất lo lắng. Tống Công Khanh nơi này, nhưng là dửng dưng một tiếng. Thái tử điện hạ, thánh thượng thân thể hoặc là tinh thần không tốt, đối với ngài mà nói là chuyện tốt, ngài cần gì phải lo lắng. Nghe nói như vậy, Lý Kiến Thành thần sắc nhất thời đông lại một cái, quát lên, càn rỡ, phụ hoàng thân thể không tốt, đối với bản thái tử làm sao coi là chuyện tốt, chẳng lẽ ta muốn mong đợi phụ hoàng băng hà sao? Bị Lý Kiến Thành khiển trách, Tống Công Khanh nhưng cũng không gấp, thậm chí vậy không sợ, hắn hoàn toàn là không có sợ hãi. Thái tử điện hạ, ngài lấy là cây đi Tần Vương những cái kia văn thần võ tướng, ngài thái tử vị liền an ổn sao? Thánh thượng xuân thu cường thịnh, chỉ cần thánh thượng còn tại vị, liền hết thảy tất cả có thể, nói không chừng lúc nào Tần Vương điện hạ liền phản công, chỉ có thái tử điện hạ leo lên ngôi vị hoàng đế, ngài mới tính là thật an ổn, có thể ngài từ từ các loại, tới kịp sao? Lời này rất là đại nghịch bất đạo. Lý Kiến Thành sau khi nghe xong, lại đột nhiên rơi vào trầm tư. Hắn mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại không khỏi không thừa nhận Tống Công Khanh nói rất có lý. Hắn phụ hoàng chính là tráng niên, sống thêm mười mấy năm không có bất kỳ vấn đề. Có thể mười trong mấy năm, chuyện gì không thể nào phát sinh. Lý Thế Dân những người đó chẳng qua là bị điều đi mà thôi. Nói không chừng lúc nào triều đình cần bọn họ, liền lại sẽ đem bọn họ cho điều trở lại. Khi đó, mình làm thế nào? Chỉ có ngồi lên ngôi vị hoàng đế, hết thảy mới là định cục. Suy nghĩ, Lý Kiến Thành lông mày khẽ nhúc nhích, sát ý đông lại một cái. Vậy ở Tống tiên sinh xem ra, bản thái tử phải làm sao? Tống Công Khanh từ trong ống tay áo lấy ra một túi đồ, nói, thuốc này tên là Huyễn Hồng, chỉ cần ăn một chút, sẽ gặp để cho thánh thượng ăn ngủ không yên. Vật này không phải độc, chính là ngự y vậy không tra được. Lâu ngày, thánh thượng thân thể tất sụp đổ à. Khi đó thái tử điện hạ muốn lên ngôi, há chẳng phải là nước chảy thành sông. Nghe được Tống Công Khanh nói ra bực này biện pháp, thái tử Lý Kiến Thành nhưng là lại đột nhiên do dự. Để cho bản thái tử suy tính một chút, hại mình phụ hoàng, hắn làm sao nhẫn tâm? Tống Công Khanh nơi này như cũ không gấp, hắn biết đối mặt hoàng quyền dẫn dụ, Lý Kiến Thành sớm muộn đều là sẽ động tâm, hắn cũng không cần khuyên, bởi vì là rất nhanh Lý Kiến Thành liền sẽ đồng ý sử dụng Huyễn Hồng. Hoàng quyền tranh từ trước đến giờ từ chảy máu bắt đầu, đại đường cũng không biết ngoại lệ. Tống Công Khanh đem Huyễn Hồng giao cho Lý Kiến Thành, sau đó liền khom người lui đi. Đông cung rất nhanh yên tĩnh lại, chỉ có phòng tự mưa bên ngoài tiếng nước chảy rào rào vang rồi. Hôm nay phòng tự mưa ở quyền quý bây giờ đã hết sức thông dụng. Đông cung loại địa phương này, tự nhiên cũng không biết ít đi. Lý Kiến Thành cầm Huyễn Hồng tay có chút run rẩy. Hồi lâu sau, hắn đi tới trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ mưa mành từ lên rơi xuống, một cổ lạnh lẽo đập vào mặt, xe nước tự động phát ra chi nha tiếng vang. Lý Kiến Thành ngưng mi chốc lát, tiếp đem Tống Công Khanh giao cho hắn Huyễn Hồng mở ra. Sau đó toàn bộ đổ vào trong ao, hại cha mình. Hắn là thật không làm được à? Dù là hắn còn muốn làm hoàng đế, có thể hắn hay là làm không tới. Cách đó không xa, Tống Công Khanh ở Đông Cung thư phòng đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Có thể hắn khi nhìn đến những thứ này sau đó, nhưng cũng như cũ chẳng qua là lộ ra một tia cười yếu ớt. Sau đó liền lại tiếp tục nhìn lên sách tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghèo https tiuyencv.com/tsien-nuyen-tieu-ngao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.